Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 174, dẫn dắt thập phương đại đạo. Thần ma dịch thưa thớt, sáng long lanh lóe sáng, giống như là từng khỏa năm màu giọt sương nhấp nhô, từ rạn nứt trên núi rơi xuống, chuyển cùng một chỗ, chui vào tuyệt địa chỗ sâu nhất. Đại thánh khát vọng, thần vực bên trong lão già. Diệp Phàm đám người, ánh mắt lửa nóng, ai cũng nghĩ ra được cái kia tiên dịch, có thể Nam Cung Trấn không có động thủ, bọn hắn cũng không dám xuất thủ thu lấy, tiến vào thần ma lĩnh chỗ sâu, một thanh cổ quan đang nằm, tỏa ra đạo sóng, hướng thần đồ vọt tới, trấn nhiếp thần đồ, người của thần vực biết, đây là mấy chục năm trước đáp xuống thần ma tuyệt địa bên trong ngụm kia thần linh cổ quan. Trong cổ quan đế thi không cho phép cực đạo binh khí nhích lại gần mình. Đây là một loại tự vệ. Một phe là cổ chi đại đế thi thể. Một phương khác là cổ chi đại đế binh khí. Cả hai gặp nhau. Tự nhiên là không ai nhường ai. Khó mà tiến đến một chỗ. Diệp Phàm kích động. Chiếc quan tài cổ này. Hẳn là hư không đại đế thần linh cổ quan. Cái kia Cơ Tử Nguyệt huynh muội cần phải ở chỗ này. Cơ Tử Nguyệt vì tìm kiếm Cơ Hạo Nguyệt, đi lên cổ lộ cùng Diệp Phàm tách rời. Nhiều năm như vậy không gặp Cơ Tử Nguyệt, Diệp Phàm đối nàng vô cùng tưởng niệm. Hai người đã ở bến bờ vũ trụ địa cầu định ra hôn ước. Chỉ kém chính thức thành hôn kết làm phu thê. Đám người kinh hãi, tuyệt địa chỗ sâu có được khó lường không gian pháp tắc. Đại hư không cô đọng làm một thể. Mảnh này cấm khu nhìn rất quỷ dị. Một khi cất bước, giống như đưa thân vào một mảnh đại lục mênh mông. Mọi người nhìn thấy quan tài đá, nhưng lại từ đầu đến cuối khó mà tiếp cận. Mỗi đi một bước, đều có thể biết xâm nhập một phiến vũ trụ trong hư không. Nơi này phi thường cổ quái. Nam Cung Trấn hướng cái kia hư không bên trong truyền ra một đạo thần niệm. Thần linh trong cổ quan. Hư không đại đế đế thi sinh linh hoàng đế ở bên trong tu dưỡng. Nhờ vào đó thần ma dịch khôi phục. Nam Cung Trấn tự nhiên là muốn đi vào thần ma tuyệt địa. Nhưng cũng không biết ngăn cản hư không đại đế đế thi khôi phục. Chỉ chốc lát, trong thạch quan phát ra đại đạo hoa văn liễm lấy. Có thể khiến người ta như thường tiến vào thần ma lĩnh chỗ sâu. Ở Nam Cung Trấn dẫn đầu phía dưới. Đám người tiến vào thần ma lĩnh chỗ sâu. Nơi này rất rộng lớn. Địa thế cũng rất là phức tạp. Sâu không lường được. Những thứ này hoàn toàn là từ quan tài đá cùng thần ma táng địa cổ phù đan vào lẫn nhau sử dụng tạo. Thành, thâm nhập vào về sau. Bọn hắn nhìn thấy có người trường kỳ ở lại vết tích. Càng thấy đến một cây màu vàng lông vũ. Trong này địa thế phức tạp. Có hư không đại đạo phù văn ẩn hiện. Ầm ầm, ngập trời tiếng nước truyền đến. Xâm nhập thần ma lĩnh mấy trăm dặm về sau. Đám người nhìn thấy một cái bao la hùng vĩ thác nước màu bạc. Từ ngàn trượng trên vách núi treo leo rủ xuống đến. Phía dưới sương mù tràn ngập. Tiếng nước như tiếng sấm. Nơi đó có một thanh đầm sâu. Cổ đầm thâm thúy. Từ phía trên rủ xuống thác nước màu bạc nện ở bên trong. Kích thích từng trận hơi nước. Đem nơi này bao phủ. Che đậy. Mông lung một mảnh. Thần hồn đàm bên trong. Chất lỏng màu bạc lưu động. Giống như thủy ngân. Sau đó là chất lỏng màu vàng. Rực rỡ ngời ngời. Cuối cùng là trong suốt chất lỏng. Không ngừng trao đổi. Lưu truyền. Kia là. Thần hồn đàm. Diệp Phàm quan sát thật lâu hít sâu một hơi nói. Đám người kinh hãi. Không nghĩ tới loại này trong truyền thuyết kỳ vật ở cái này thần ma lĩnh bên trong hiển hóa. Nam Cung Trấn không có dừng lại. Một thanh thần hồn đàm. Hiện tại hắn không có thời gian đi nghiên cứu. Đám người không dám vọng động. Đi theo Nam Cung Trấn tiến lên. Thần hồn đàm. Luân hồi hồ. Phi tiên bộc nổi danh. Ở cổ tịch trên có ghi chép. Bị cho rằng là không được gây đồ vật. Đều cùng trường sinh có quan hệ. Tu vi không đủ. Hoàn toàn không thể đi đụng vào loại vật này. Xâm nhập khu cổ địa này. Nhìn thấy đủ loại hư không trận văn. Nếu là không có Nam Cung Trấn dẫn đầu, đỉnh đầu thần đồ, tướng không người dám ở nơi đây tùy ý đi lại. Trên đường đi, đều có thần ma dịch lưu lại vết tích. cũng có người tu luyện vết tích. Có lẽ thật là cơ hạo nguyệt hai huynh muội. Bàng Bác nhìn xem thuế biến xuống tới ra người nói. Trên đường đi, có ngọn núi vỡ ra. Từng vết nứt, có khí lành dâng lên. Ánh sáng ngàn đạo, tiên khí vạn sợi, thần ma dịch chảy xuôi. Đi đem thần ma dịch thu thập lại. Nam Cung Trấn rối rít nói. Đúng, ta thần vực thần lão, điện chủ, đại thống lĩnh đám người nhao nhao hướng tứ phương đi. Thu thập thần ma dịch, cái kia bốn tôn đại thánh cũng cùng nhau hành động. Tôn Chiếu Nam Cung Trấn mệnh lệnh làm việc, lưu tại Nam Cung Trấn bên người. Cũng chỉ có Diệp Phàm đám người. Nơi này cơ duyên vô số. Các ngươi cũng riêng phần mình đi tìm cơ duyên đi. Không cần một mực đi theo ta. Nam Cung Trấn đối với Diệp Phàm, Tử Hà bọn người nói đến. Là tiền bối. Vậy chúng ta riêng phần mình đi tìm cơ duyên. Diệp Phàm, Bàng Bác đám người cáo biệt Nam Cung Trấn. Hướng một cái phương hướng tìm kiếm đi xuống. Bọn hắn muốn tìm tới ở khu cổ địa này bên trong cơ tử nguyệt hai huynh muội. Tử Hà cùng Hạ Chi Vi đám người cũng phân biệt rời đi. Cái này thần ma lĩnh bên trong có vô số thần ma dịch, kia là vô thượng tiên chân, có giúp người tu luyện thuế biến duyên thọ các loại vô thượng thần hiệu. Nam Cung Trấn một người hướng thần ma lĩnh chỗ sâu đi. Mục tiêu của hắn phương hướng là hư không đại đế cổ quan. Tuyệt địa chỗ sâu có tráng lệ núi sông, không ít cổ địa đều cảnh sắc thoải mái, phi thường thích hợp tu hành. Chỉ là đi qua không ai có thể tiến đến. Có hàng loạt khu hồ nước, mỗi một cái hồ nước đều không phải rất lớn, lẫn nhau liền nhau, giống như là từng khỏa óng ánh chân châu tô điểm ở đại địa ở giữa. Ở trên bờ có đủ loại cây tốt cùng thần đăng, tỏa ra ánh sáng lung linh, mọc tùm, là một mảnh đất tốt khó được. Nam Cung Trấn đi lại ở mảnh này rộng lớn cổ địa bên trên. Trên đầu không còn đỉnh lấy thần đồ, mà là đổi thành thần ngân tử kim tháp. Thần ma dịch, đối với Nam Cung Trấn tác dụng không lớn. Thế nhưng nơi đây chôn xuống vô số thần thoại thời đại thần ma. Huyết nhục thành núi, toàn bộ cổ địa, đều có đại đạo sen lẫn lưu lại. Những cái kia mới là Nam Cung Trấn cần thiết. Nam Cung Trấn đi tới hư không đại đế cổ quan đang nằm nơi. Cổ quan ở thôn phệ luyện hóa tụ đến thần ma dịch. Trong quan hư không đại đế đế thi ở thôn phệ cái này thần ma dịch khôi phục. Cũng ở hấp thu vô số thần ma mảnh vỡ đại đạo. Lĩnh hội thiên địa đại đạo. Nơi này chôn xuống cũng không biết bao nhiêu thần thoại thời đại thần ma. Mỗi người đều đối ứng một loại đại đạo. Tương truyền nơi này từng là thần thoại thời đại chiến trường. Có cổ chi đại đế tham chiến qua, mai táng đều là đáng sợ nhất cường đại nhân vật, đến hàng vạn mà tính, hay là đến 100 ngàn, thậm chí hàng trăm hàng ngàn vạn, không có người nói rõ được. Nhiều như vậy chí cường giả, sau khi chết máu không khô cạn, cốt bất hủ diệt, hóa thành thần ma lĩnh, đứng vững ở đây, mỗi người đều kết ra một loại phù văn. Nhiều như vậy thần ma tụ tập, bao hàm toàn diện, dung nạp thế gian hết thảy pháp, đường thành tiên muốn mở ra. Nam Cung Trấn nhìn xem cổ quan thở dài, giống như tựa như nói cùng tôn này đã từng vô địch người cùng một thời đại tộc đại đế nghe. Đường thành tiên mở, đại biểu cho hắc ám náo động sắp tới. Hồi lâu, trong quan truyền ra một thanh âm, lại đến chúng sinh thút thít thời đại sao? Một thế này, tiên lộ nhất định mở. Xưa nay chưa từng có tình thế hỗn loạn. Một thế này, nhiều tai nạn, trong cổ quan thần niệm truyền ra, thế này hắc ám náo động nhất định bình. Nam Cung Trấn leng keng có lực nói. Hai người ở đây trò chuyện hồi lâu, đại đạo thần văn phong tỏa thiên địa, không có ai biết nơi này phát sinh qua cái gì. Cuối cùng, cổ quan lần nữa trở nên yên lặng, không có động tĩnh, hư không đại đế đế thi, đến lúc đó, cùng hằng vũ đại đế đế thi. Có thể kéo lại một vị trí tôn, bao nhiêu có thể giảm bớt áp lực của hắn. Nam Cung Trấn nhìn qua cổ quan về sau, biết bên trong hư không đại đế đế thi trạng thái không phải là thật tốt. Năm đó trận chiến kia, hắn đế thể bị thương quá nghiêm trọng. Về sau Nam Cung Trấn rời đi, đi tới thần ma lĩnh trung ương địa vực. ở một tòa to lớn trên dãy núi ngồi thẳng xuống dưới. Ngộ đạo trà thụ chế tạo bồ đoàn chính là một kiện ngộ đạo thần khí. Nam Cung Trấn ngồi ở ngộ đạo trà thụ bồ đoàn bên trên. Đỉnh đầu thần ngân tử kim tháp, dẫn động thần ma lĩnh bên trong vô số thần ma đại đạo. Trên một ngọn núi dâng lên một cái cổ phù, ở trong chứa một loại đại đạo, hướng Nam Cung Trấn bay tới. Nam Cung Trấn động đến thiên địa thập phương đạo ngân, lĩnh hội cổ kim vạn pháp, ngừng luyện chính mình đạo. Ở cái kia phương xa, thần ma lĩnh kêu run, phát ra mãnh liệt ánh sáng, trở thành cái này đến cái khác phù văn cổ xưa ở tất cả tòa sơn phong hiển hóa. Sau đó hướng nơi này trấn áp, bực này khủng bố dị tượng, kinh động ở thần ma lĩnh bên trong tìm kiếm thần ma dịch người. Đám người nhao nhao nhìn về phía Nam Cung Trấn vị trí. Cái hướng kia, có đầy trời phù văn bao phủ, tiên quang ngút trời, như là từng tôn ma thần hiện thế, trấn áp tất cả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.